Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 31, đột nhiên bạo phát xe tăng Đức. 2, 1, người Đức vượt lại điểm số. Lần này Ghana người muốn sốt ruột. Tuy rằng hiện ở trong tay bọn họ nắm 4 phần, thế nhưng hiện ở tại bọn hắn cũng không an toàn. Nếu như mặt khác một cuộc tranh tài điểm số hơi có biến hóa, bọn họ Ghana người khả năng liền muốn bị đào thải. Bảng xếp hạng mà ngay tại lúc này, Serbia cùng Australia thi đấu điểm số phát sinh thay đổi. Lấy ai binh tư thái xuất chiến Australia đội 1-0 dẫn trước Serbia đội. Nếu như lấy như vậy điểm số kết thúc, ra biên chính là đội tuyển Đức cùng đội tuyển Ghana. Ghana trong lòng người thở phào nhẹ nhõm. Australia ở tịnh thắng bóng phương diện là không chiếm ưu thế. Ở vòng bảng đệ nhất vòng đấu bên trong, bọn họ liền bị người Đức đánh mà 4-0. Hiện ở tại bọn hắn muốn ra biên, nhất định phải muốn chiến thắng người Serbia, tận lực cướp đoạt tịnh thắng bóng ở ngoài. Bọn họ còn nhất định phải hy vọng xa vời người Đức đánh nổ Ghana người. Dù sao bọn họ muốn thắng người Serbia 4 cái bóng hầu như là không thể. Hiện tại người Đức vẻn vẹn 2-1 vượt lại Ghana người. Australia người có chút nóng nảy. Bọn họ không chờ nổi. Hắn quyết định chính mình phát lực điên cuồng công kích Serbia đội, tranh thủ đạt được càng nhiều tịnh thắng bóng. Mà ngay ở 2 phút sau khi Australia người ở bị thương nặng, Serbia đội Stankovic ở vòng ngoài cấm địa một cước sút xa xuyên thủng Australia đội tuyển quốc gia khung thành, đem so với ban thành 1-1. Này một cái bóng liền thay đổi rất nhiều người vận mệnh. Nếu như lấy như vậy điểm số kết thúc, Serbia cùng Ghana người đem cùng được 4 điểm. Thế nhưng đội tuyển Ghana ở vòng thứ nhất chiến thắng người Serbia. Ghana người bị thương có thắng bại quan hệ trên ưu thế. Vì lẽ đó, thu được ra biên quyền chính là người Đức cùng Ghana người. Vào lúc này, Ghana người như là đang ngồi roller coaster giống như vậy. Trong lòng thấp thỏm không ngớt. Có điều cái này lúc tâm tình của bọn họ xem như là ổn đi. Bọn họ hầu như đã bước vào World Cup thập lục cường. Nhưng là vừa lúc đó, người Đức bắt đầu phát uy. Ghana người tự hồ có hơi không chống đỡ được. Người Đức lập tức phát động hung mãnh tấn công. Có thể thấy người Đức cũng không hài lòng hiện tại kết quả. Trung lộ Schweinsteiger lập tức đem bóng đá đưa cho phía trước Mesut Ozil. Một tiếp được quả bóng, Mesut Ozil liền mã lực toàn mở, nhanh chóng dẫn bóng nhằm phía đội tuyển Ghana một hiệp. Toàn trường đội tuyển Ghana fan bóng đá lập tức sốt sắng lên đến. Ghana đội tuyển quốc gia giữa sân cầu thủ Manchi nhanh chóng nhào tới. Mesut Ozil dưới chân hơi một chụp, thật nhanh từ đường biên đột phá, tránh khỏi phòng thủ, từ đường biên cao tốc đột phá. Thấy đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh cùng tiền vệ trụ từ hai cái phương hướng nhanh chóng ép hướng về cầm bóng Mesut Ozil. Mesut Ozil không có chờ đối phương che lại đến. Dưới chân hắn nhẹ nhàng đem quả bóng hướng về trung lộ đẩy một cái. Về trách phía trước Podolski tiếp được quả bóng. Gót chân đập về. Quả bóng ngay lập tức địa từ tinh lực còn chưa là rất tập trung Ghana đội tuyển quốc gia trung vệ Mensa bên người xẹt qua. Bóng đá xuyên Việt đội tuyển Ghana đội tuyển quốc gia phòng thủ. Lan tiến vào vùng cấm. Penalty sau. Cao tốc đi tới nước Đức trung phong cung chính một đường lao nhanh thật nhanh phá tan Ghana đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên. Trực tiếp cắm vào vùng cấm. Vừa vặn đuổi theo Podolski khái tiến vào quả bóng. Đơn đao. Cơ hội. Nước Đức quốc gia kênh thể thao Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao vừa mới ngồi xuống đến nàng liền phát hiện đội tuyển Đức đơn đao, trong lồng ngực cảm xúc mãnh liệt trong nháy mắt lại như bị nhen lửa pháo giống như vậy. Trong nháy mắt muốn nổ tung lên, vang lên tiếng sấm nổ giống như la lên. A, toàn trường hết thảy Ghana fan bóng đá đều chỉ cảm thấy thế giới tận thế liền muốn đi tới. Mà cổ động viên nước Đức thì lại là phi thường hưng phấn. Rốt cục này chi đội tuyển Đức xem như là bình thường. Giết tiến vào vùng cấm cung chính mắt thấy Ghana đội tuyển quốc gia thủ môn Kingston thật nhanh đập ra đến, Đạp thật bộ điểm cung chính rút chân nộ bắn. Đem quả bóng đánh về khung thành sau góc. Cung chính. Sút gôn. Chấm ngoặc kép. Nước Đức quốc gia kênh thể thao Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao khàn cả giọng địa gào thét. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Ghana quốc gia kênh thể thao bình luận viên dùng không ép với nước Đức quốc gia kênh. Thể thao bình luận viên âm thanh kinh hô. Ồ thượng đế. Nha Giê-xu. Người không thể như vậy đùa giỡn a. Ghana cổ động viên ôm đầu kinh ngạc thốt lên. Hiện tại đoạn thời gian này cũng không thể đủ cho người Đức cơ hội như vậy a. Toàn trường ánh mắt của mọi người đều tập trung cái kia cấp tốc bay về phía Ghana khung thành bóng. Đá. Đội tuyển Ghana thủ môn Kingston lập tức xe phổ. Thế nhưng vẫn không có ngăn cản bóng đá vào lưới. Bóng đá tàn nhẫn mà đập vào lưới khung thành. Đẩy ra một trận màu trắng bọt nước. Gu Âu. Nước Đức quốc gia kênh thể thao bình luận viên điên cuồng gào thét. Kích động rít gào. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. 2-0. Nước Đức đội tuyển quốc gia mở rộng dẫn trước ưu thế. 3-1. Đội tuyển Đức đã ra biên. 3-1. Yes. Mắt thấy quả bóng đánh tiến vào lưới khung thành. Lớp ở đây một bên giơ lên cao hai tay. Lớn tiếng mà hô quát nói. Phảng phất vào lúc này hắn liền bắt đầu tiếp thu thắng lợi hoan hô giống như vậy. Phía sau hắn trợ lý huấn luyện viên cũng là kích động vọt lên từ theo sát phía sau địa ôm lấy lớp. Điên cuồng gào thét. 3-1. Nước Đức đội tuyển quốc gia ở hiệp 2 liền vào 2 bóng 3-1 dẫn trước đối thủ. Vì ta đánh vào này thứ 3 bóng chính là siêu cấp trung phong cung chính. Mà vì hắn kiến tạo nhưng là Podolski. Nước Đức quốc gia kênh thể thao bình luận viên bắt đầu vì là nước Đức đội tuyển quốc gia các đội viên ca công tụng Đức. Trong sân bóng cổ động viên nước Đức càng là hoan hô nhảy nhót. Hưng phấn cực kỳ. Mà cái kia Ghana các cổ động viên thì lại lẳng lặng mà ngây người. Bọn họ không có dự liệu được chính mình đội bóng hiệp 2 vừa lên đến biết đánh đến như thế kém. Sẽ nhanh như thế địa mất bóng. Mỗi một người đều ngơ ngác mà nhìn nước Đức đội tuyển quốc gia các đội viên chúc mừng. Ghi bàn cung chính thật nhanh nhằm phía vì hắn kiến tạo Podolski. Ở khoảng cách Podolski 2 bước thời điểm, cao tốc đi tới cung chính đột nhiên nhảy lên. Cho Podolski một cái hùng ôm. Thân thể cũng treo ở Podolski trên người. Trong miệng còn không ngừng mà ở Podolski bên tai nói rằng. Cảm tạ ngươi. Truyền được đẹp đẽ. Nước Đức đội tuyển quốc gia các đội viên đương nhiên sẽ không để cho hai người này một mình trở thành nhân vật chính. Đều điên cuồng nhào tới. Đem đứng tại chỗ Podolski đẩy ngã xuống đất. Dồn dập mà hướng về cung chính ép xuống. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Tiến vào rồi. Tiến vào rồi. Tiến vào rồi. Tiến vào rồi. Tiến vào rồi. Tiến vào rồi. CCTV kênh. Thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng vô cùng kích động địa gầm hét lên. 3-1. Nước Đức đội tuyển quốc gia ở tiến vào một bóng. Tấn công chính là cung chính. Đây là cung chính đang tiến hành World Cup trên thứ 4 ghi bàn. Bọn họ phân biệt ở vòng thứ nhất cùng vòng thứ 3 thi đấu bên trong lập cú đúp. Cái tên này quả thực chính là một đài cỗ máy ghi bàn. Cung chính gọi ngay bây giờ tiến vào 4 bóng. Nếu như nước Đức đội tuyển quốc gia ở World Cup trên đi được càng xa hơn. Nói không chừng cái tên này có khả năng đi tranh cướp đang tiến hành World Cup chiếc giày vàng. Thưởng đây, mắt thấy người Đức lần thứ 2 đạt được ghi bàn. Ghana mọi người sắp điên rồi. Này người Đức quả thực quá không cho mặt mũi. Người nhà đã xuất hiện. Vẫn như thế đến lý không tha người. Đệt. Quả thực làm người tức giận dốc lên. Phản kích. Ghana người phải phản kích. Ghana người cũng không muốn đem vận mệnh của mình giáo dục đừng mà trong tay ngươi. Bọn họ lập tức khởi xướng tấn công. Nhưng là Ghana giữa sân Manchi chuyển bóng lần thứ 2 nợ chút hỏa hầu. Quả bóng trên đường bị cung chính gãy xuống. Đoạn dưới quả bóng, cung chính thật nhanh nhằm phía Ghana đội tuyển quốc gia một hiệp. Ghana đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Boateng thật nhanh đánh tới. Đừng xem cung chính lớn như vậy khổ người. Cái tên này tốc độ vẫn là tương đối nhanh. Ghana người lập tức căng thẳng tới cực điểm. Chẳng lẽ còn cũng bị phá cửa? Phản kích, phản kích, cho bọn họ một đòn chí mạng. Cung chính, nước Đức quốc gia kênh thể thao bình luận viên điên cuồng gào thét. Tâng bóng qua người, trời ơi, ngoài người ta dự liệu tâng bóng qua người. Kinh ngạc quá kinh ngạc. Nước Đức quốc gia kênh thể thao Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao cũng không nghĩ tới cung chính dĩ nhiên gặp dùng động tác như thế đã tới người. Cao tốc đi tới bên trong cung chính đem quả bóng chọn qua đối phương tiền vệ trụ Boateng đỉnh đầu. Cung chính lướt qua đối phương tiền vệ trụ. Không có dừng bóng. Trực tiếp lăng không. Đem quả bóng đánh cho từ đường biên trước cắm vào Podolski. Podolski như một đạo tia chớp màu trắng bình thường phản việt vị thành công. Giết tiến vào đội tuyển Ghana vùng cấm bên trong. Đuổi theo quả bóng. Trực tiếp đơn đao. Đơn đao. Diệu truyền. Ghi bàn còn có thể xa sao. Nước Đức quốc gia kênh thể thao Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao nhiệt huyết sôi trào. Việt vị, Ghana đội tuyển quốc gia các đội viên giơ lên cao hai tay. Ra hiệu nước Đức tiền vệ cánh Podolski Việt vị. Thế nhưng trọng tài chính cùng trọng tài biên không có bất kỳ biểu hiện gì. Không có Việt vị, đây là một cái bóng tốt. Đội tuyển Ghana fan bóng đá tâm lập tức bị nhắc tới cuống họng. Đột nhập vùng cấm. Tia chớp màu trắng Podolski rất dễ dàng địa thoảng qua tấn công thủ môn Kingson. Đem quả bóng đưa vào kẽ hở. 4-1, Guo, lại là nước Đức quốc gia kênh thể thao Mỹ nữ bình luận viên. Lia Hao khàn cả giọng la lên. Lại là cổ động viên nước Đức cùng kêu lên hoan hô. Lại là nước Đức đội tuyển quốc gia đạt được ghi bàn. Nước Đức. Johannesburg, thành phố bóng đá trong sân bóng cổ động viên nước Đức điên cuồng gào. Thét, rít gào. Bọn họ quả thực quá hưng phấn. Ở vượt qua một cái khiến lòng người nát vòng thứ hai sau khi nước Đức đội tuyển quốc gia lần thứ hai phát huy. Để thế nhân nhìn thấy này chi nước Đức đội tuyển quốc gia mạnh mẽ. Còn có ai nói này chi nước Đức đội tuyển quốc gia không có tranh cướp quán quân tư cách. Ghi bàn người là Podolski, nước Đức quốc gia kênh thể thao bình luận viên nội tâm tâm tình kích động còn không? Có được bình phục, hắn vẫn kích động không thôi. Kiến tạo người, cung chính, Podolski, cung chính, hiện trường cổ động viên tập thể hô to bọn họ anh hùng tên. Hiện tại 4-1 dẫn trước đối thủ, bọn họ có lý do phóng đãng không ngừng. Nước Đức đội tuyển quốc gia các đội viên điên cuồng vây quanh lại với nhau. Tập thể hoan hô, này chi nước Đức đội tuyển quốc gia trong đội bầu không khí cực kỳ tốt. Cung chính cái tên này đều xem như là này chi nước Đức đội tuyển quốc gia bên trong lão nhân. Những người trẻ tuổi ra hòa tiến vào nước Đức đội tuyển quốc gia từ đầu tới cuối duy trì một phần. Khiêm tốn, bầu không khí như thế này để lớp rất là thỏa mãn. Bóng vào rồi, tiến vào rồi. CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng lại cực kỳ hưng phấn rít gào lên. Ghi bàn chính là Podolski. Là ghi bàn chính là trên vòng đấu phát ném penalty Podolski. Ở trên một vòng trận đấu kết thúc sau khi Podolski tình cảnh đáng lo. Có điều cái tên này không có bị áp lực ép vỡ. Bọn họ lại đứng lên. Ở bản cuộc tranh tài có ích một cái ghi bàn một lần kiến tạo hoàn thành rồi tự mình cứu rỗi. Khá lắm, tiểu tử. Đẹp đẽ, chân thực đẹp đẽ ghi bàn. Cái này bóng có công lao thật lớn đều đến từ chính cung chính. Cung chính cái tên này tâng bóng qua người quả thực quá ra sức. CCTV kênh thể thao bóng đá bình. Luận viên Đào Ngụy nói rằng. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.